Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Phi Thuyền. Lê Ông mặc dù không có từ dây leo trên cảm giác đến tinh sư cấp khí tức, nhưng hắn làm sao khả năng không biết rõ. Này dây leo tuyệt đối là tinh sư cấp tài liệu, có lẽ này dây leo tự mang có ẩn tàng khí tức đặc thù hiệu quả. Khiến cho ở bên trong tinh sư cấp năng lượng không có cách gì bị cảm giác. Đã như thế xác định rồi dây leo đặc thù, hắn đương nhiên sẽ không đem dây leo lưu lại ở chỗ này. Hắn tinh thần lực đánh vỡ rồi hóa đá viễn cổ dược nhưỡng. Dây leo tự thân cường độ tuy cao, nhưng lại là dài ở bùn đất bên trong. Dù là viễn cổ dược nhưỡng đã hóa đá, ở Lê Ông tinh thần lực phía dưới cũng là nhẹ nhõm bị phá ra. Lê Ông chuẩn bị đem dây leo thu lên. Chỉnh thể dây leo chiếm cứ không gian cũng không nhỏ. Nếu như không phải là hắn có lưu cất không gian, có lẽ liền phải nghĩ biện pháp cắt chém dây leo rồi. Dây leo bị hoàn toàn đào rồi đi ra. Hắn tinh thần lực bọc ở dây leo. Tâm thần khẽ nhúc nhích phía dưới. Hắn phát hiện dây leo cũng không có bị thu vào tồn trữ trong không gian. Lê Ông không tự một sợ run. Loại này tình huống nói rõ dây leo bộ nhớ ở lấy sinh mệnh. Này còn không phải là bình thường thực vật loại, mà là sinh vật loại sinh mệnh. Hắn tinh thần lực ở dây leo trên mỗi một chỗ dò xét bắt đầu. Rất nhanh liền phát hiện dây leo trên chóp đỉnh có một chỗ khác thường. Dây leo ở nơi đó hình thành rồi một cái nhô lên. Hắn lấy ra rồi tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Gia trì trên mèo tinh thần trùng kích bí pháp. Này khiến cho tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn tổn thương đạt tới rồi vượt qua 17 cấp. Đỉnh phong uy lực, gần như tại 18 cấp uy lực rồi. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn ở nhô lên bên trên qua lại cắt chém lấy. Mỗi một lần đều sẽ mang ra một đạo vết cắt. Lê Ông dạng này làm, ngược lại không phải là nói thật không có cách gì phá hư này nhô lên. Mà là không nghĩ phá hư nhô lên bên trong khả năng có đồ vật. Làm nhô lên chỗ bị phá ra, hắn nhìn đến bên trong đồ vật, đó là một mai hạt giống. Nói là hạt giống, ở hắn cảm giác bên trong càng giống là một cái như cùng loại tử trứng. Đến từ viễn cổ dây leo, tại biến dị sau phát hiện không có rồi có thể sinh tồn được chất dinh dưỡng sau. Bản năng nghĩ muốn kéo dài tự thân gen, viễn cổ dây leo đem cuối cùng năng lượng, tụ tập thành rồi một mai hạt giống. Một mai nửa thực vật bán sinh vật đặc tính hạt giống. Lê Ông tướng chủng tử cầm tại trong tay. Hạt giống trong sinh mệnh năng lượng phi thường yếu ớt. Nếu như mặc từ hạt giống ở chỗ này lưu lại xuống đi, có lẽ tiếp qua trên một chút năm tháng, hạt giống này sinh mệnh năng lượng liền tiêu tán rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nhìn lấy cái này như là trứng hạt giống, hắn không khỏi nghĩ đến quả trứng khổng lồ. Quả trứng khổng lồ đi theo hắn có rồi rất nhiều năm. Cũng còn không có ấp nở ra đến. Hiện tại lại thêm một cái dây leo hạt giống. Hắn lắc rồi lắc đầu. Còn không biết rõ dây leo hạt giống trưởng thành cần muốn cái gì điều kiện. Chờ sau khi ra ngoài sẽ chậm chậm nghiên cứu a. Hắn đem dây leo hạt giống thu vào rồi không hư không trong giới chỉ. Nghĩ rồi nghĩ lại lấy ra chút nước cùng nhau thu vào hư không chiếc nhẫn. Chỗ này không gian ở viễn cổ dây leo bị thu hồi sau, liền chỉ để lại một chút hóa đá viễn cổ dược nhưỡng. Còn lại lại không có cái gì lưu lại xuống. Viễn cổ dây leo vì rồi sinh tồn đi xuống, đem cái không gian này có khả năng bị nó hấp thu vật chất, toàn bộ hấp thu trở thành tự thân sống sót chất dinh dưỡng. Nếu không phải bạc vách tường kim loại có lấy đặc tính, có lẽ toàn bộ di tích viễn cổ đều sẽ bị viễn cổ dây leo chiếm cứ. Lê Ông lần nữa đi đến rồi một chỗ khác cửa thoát hiểm chỗ. Từ mô phỏng sinh vật người máy đem cửa thoát hiểm mở ra. Liền ở cửa thoát hiểm mở ra trong nháy mắt. Một cỗ thi thể hài cốt từ lúc mở cửa thoát hiểm trong ngã xuống. Lê Ông hơi kinh hãi. Hắn trong tay nhiều rồi núi lửa tháp thuẫn. Đó cũng không phải hắn gan nhỏ. Mà là hắn nhìn qua mèo thương hội cùng Puya tập đoàn di tích viễn cổ tư liệu. Biết được di tích viễn cổ chỗ đáng sợ. Không nên xem thường bất luận cái gì di tích viễn cổ đồ vật. Ở vô số vạn năm bên trong, có lấy đông đảo tinh sư vì thế bỏ ra rồi cái giá bằng cả mạng sống. Thi thể hài cốt không có bất cứ dị thường nào chỗ. Này nhường hắn không khỏi thở rồi nhẹ một hơi. Hắn chỉ huy lấy mô phỏng sinh vật người máy đi đến bên cạnh thi thể. Mô phỏng sinh vật người máy lấy tay ở thi thể trên chạm đến tìm tòi. Mô phỏng sinh vật người máy có lấy cùng nhân loại tương tự bộ phận thân thể. Trừ rồi nội bộ khung xương kim loại, cùng đại não vì hệ thống trí năng ngoài. Da cùng bắp thịt đều là sinh vật loại tổ chức. Này nhường mô phỏng sinh vật người máy có thể phát hiện một chút nhằm vào nhân loại mà bố trí bẫy. Dập, đây cũng là tinh sư nhóm tìm tòi di tích viễn cổ lúc. Đều ưa thích sử dụng mô phỏng sinh vật người máy dò xét nguyên nhân chỗ ở. Liền như cỗ này thi thể, nếu như bị bố trí rồi cái gì bẫy dập, mô phỏng sinh vật người máy tiếp xúc liền sẽ phát động. Mô phỏng sinh vật người máy đem thi thể trên dưới tìm tòi rồi một phen. Không có gợi ra bất luận cái gì tình huống. Lê ông này mới đi đến được bên cạnh thi thể. Quan sát lên cỗ này thi thể. Thi thể có 2 thước rưỡi cao. Mặc trên người một cái y phục bó sát người. Mặc dù đi qua rồi 100 vạn năm. Bộ y phục này y nguyên không có mảy may tổn hại. Này chính là viễn cổ văn minh nhân loại. Lê ông còn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến viễn cổ nhân loại. Chiếu theo chỗ này di tích đầu mối đến phân tích. Nơi này có lẽ là Ravendes văn minh di tích. Như vậy cái này viễn cổ nhân loại thi thể chính là cấp 9 văn minh Ravendes văn minh nhân loại rồi. Lê ông đối cấp 9 văn minh nhân loại có lấy cực lớn hiếu kỳ. Thi thể khuôn mặt bởi vì quần áo bó sát người kết nối lấy khăn trùm đầu. Không có cách gì thấy rõ khuôn mặt. Nhưng từ quần áo bó sát người hình thái có thể phân tích. Tựa hồ cỗ này thi thể cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà khô héo. Lê ông tinh thần lực quét qua. Thi thể trên quần áo bó sát người bị hắn trực tiếp thu đến một bên. Lộ ra rồi mặt trong thi thể. Thi thể nếu như không phải là không có rồi bất luận cái gì sinh cơ. Nói đây là một người sống cũng là có thể nhường người tin tưởng. Thi thể mặt có chút hẹp dài. Không có đầu tóc. Cùng hiện tại nhân loại cực kỳ giống nhau. Nhưng luôn có một loại không nói được khác biệt cảm giác. Lê ông sắc mặt hơi đổi. Hắn tinh thần lực ở cùng thi thể ra tiếp xúc lúc. Cảm giác đến rồi cực độ cứng cỏi cảm. Hắn có thể khẳng định. Cuộc đời trước đây thực lực nhất định cực kỳ khủng bố. Này mới tạo thành dù là tử vong 100 vạn năm về sau. Thi thể y nguyên gìn giữ lấy hoàn mỹ trạng thái. Tom, tìm một chút này thi thể có không có ẩn núp không gian vật phẩm. Lê ông đối Tom phân phó nói. Tom thả ra cảm giác. Ở thi thể trên quét hình. Không có sao. Lê ông có chút thất vọng nói rằng. Hắn không có nghĩ đến thật không dễ dàng phát hiện rồi một bộ viễn cổ thi thể. Còn là cấp 9 văn minh cường giả thi thể. Lại trừ rồi thi thể ngoài ra không có phát hiện. Hắn ánh mắt vùi đầu vào cửa thoát hiểm trong. Có thu hoạch lời nói. Có lẽ chính là cửa thoát hiểm khác một bên rồi. Hắn đem viễn cổ cường giả thi thể thu lên. Cỗ này thi thể có lẽ còn có giá trị nghiên cứu. Mô phỏng sinh vật người máy tiến vào rồi cửa thoát hiểm. Ở phát hiện mô phỏng sinh vật người máy không ngại về sau. Lê ông sau đó tiến vào. Ở quả cầu lửa chiếu rọi xuống. Toàn bộ không gian hoàn toàn hiện ra ở hắn trước mắt. To lớn cửa sổ mạn tàu. Điều khiển ghế dựa. Cùng phía trước nhất phức tạp dụng cụ. Cũng nói rõ cái này di tích viễn cổ chân thực thân phận. Này chính là một chiếc viễn cổ cỡ lớn phi thuyền. Không biết tại sao lại tiến vào đến rồi tầng không gian trong. Ở không có cảm giác đến bất luận là sóng năng lượng nào sau. Hắn đối chiếc này viễn cổ cỡ lớn phi thuyền có rồi phán đoán. Có lẽ là mất đi rồi năng lượng sau. Chiếc này viễn cổ cỡ lớn phi thuyền triệt để mất đi rồi di động năng lực. Liền bị thẻ trong nơi không gian này. Lê ông lại thấy được một bộ viễn cổ thi thể. Đồng dạng ăn mặc. Chỉ là đó là một tên nữ tính thi thể. Viễn cổ nữ tính ngồi ở điều khiển ghế dựa trên. Thân thể ngồi cực kỳ đoan chính. Không hề giống trước đó cỗ kia viễn cổ thi thể loại. Lê ông con mắt nhìn hướng viễn cổ nữ tính bàn tay. Viễn cổ nữ sinh bàn tay phải bình thân hướng về phía trước. Bàn tay trên nâng một cái viên cầu. Lê Ông thao túng mô phỏng sinh vật người máy đi đến viễn cổ nữ sinh trước người. Chính chuẩn bị lấy xuống kia cái viên cầu. Viên cầu đột nhiên tránh phát sáng lên. Hắn bóng dáng lóe lên liên tiếp lui về phía sau. Trong tay càng đem núi lửa tháp thuẫn dựng thẳng lên. Cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị kích hoạt núi lửa tiến hành phòng ngự. Ta là viễn trinh số 155 chủ não. Bởi vì sinh mệnh tiến vào bị kích hoạt. Người tốt, sinh mệnh có trí tuệ. Viên cầu truyền ra âm thanh là Ravendes nói. Âm thanh có chút chợt cao chợt thấp. Lê Ông phát hiện không có nguy hiểm. Hắn nhìn hướng viên cầu. Phát hiện viên cầu âm thanh phương hướng cũng không có đối lấy mô phỏng sinh vật người máy. Mà là đối lấy hắn bên này. Rất rõ ràng. Này viễn trinh số 155 chủ não tồn tại lấy trí năng. Đây cũng không phải hắn hoài nghi viễn cổ văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Mà là đi qua rồi chỉ ít trăm thời gian vạn năm. Lại thêm lên chiếc này viễn trinh số 155 không biết bao lâu trước liền mất đi rồi nguồn năng lượng. Cho dù là chủ não nghĩ muốn gìn giữ trí năng cũng không dễ dàng. Người tốt, ta là Meng Ma văn minh Lê Ông. Không biết viễn trinh số 155 phát sinh rồi cái gì việc? Lê Ông nếm thử giao lưu mà hỏi. Ravendes lịch 375.621.301 năm. Viễn trinh số 155 tiếp thu đến vận chuyển nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ quá trình bên trong nhận đến không biết năng lượng phá hư. Động cơ chính hệ thống bị hao tổn. Động cơ không có cách gì mở dùng. Bởi vì nhiều lần nếm thử sửa chữa chưa qua. Tổn thất hơn phân nửa sửa chữa người máy sau. Kết thúc rồi sửa chữa nếm thử. Ravendes lịch 375.621.722 năm. Cuối cùng dự bị năng lượng hao hết. Bồi dưỡng phòng xuất hiện cấp S thực vật biến dị. Thông hướng bồi dưỡng phòng cửa thoát hiểm bị phong kín. Hạm trưởng đem cuối cùng năng lượng rót vào trí năng bóng bên trong. Để người đến sau biết được viễn trinh số 155 phát sinh việc. Viễn trinh số 155 chủ não không chần chờ chút nào trả lời nói. Lê Ông nghĩ đến chỗ kia bị phá hư cái khe to lớn. Nếu như hắn không phải là có lấy tom cự ly ngắn không gian di động giúp đỡ. Có lẽ hắn đều không có cách gì thông qua kia đạo cái khe to lớn. Nghĩ muốn sửa chữa kia cái khe to lớn. Nhưng không phải là bình thường sửa chữa người máy có thể làm đến. Kia cần muốn trước đem cái khe to lớn trong không gian năng lượng xử lý tốt mới được. Về phần nói cấp S thực vật biến dị. Nên chính là cái kia viễn cổ dây leo rồi. Lê Ông nhìn hướng viễn cổ nữ tính thi thể. Kết hợp với khác một bộ viễn cổ nam tính thi thể. Này hai vị viễn cổ cường giả vẫn lạc. Có lẽ chính là không có cách gì bổ sung năng lượng mà vẫn lạc. Chỗ này không gian là ở cửa thoát hiểm mở ra sau. Mới từ bên ngoài không gian chảy vào tươi mới không khí. Cùng trong hư không các loại năng lượng. Lê Ông tiến vào viễn trinh số 155 lúc bên trong không gian kia. Vì lẽ đó tồn tại lấy nồng đậm tinh lực. Là bởi vì chỗ kia không gian một mực không có có người tiến vào qua. Tuy nói viễn trinh số 155 động cơ bị phá hư. Mất đi rồi năng lượng bổ sung. Nhưng nguyên lai tồn tại ở trong hư không năng lượng. Lại một mực giữ lại đến rồi hiện tại. Mà có lấy cái khe to lớn ngăn cách. Nhưng hai vị viễn cổ cường giả nghĩ muốn đến phía sau nhất không gian cũng không có cách gì làm. Đến. Càng không cần nói còn ra phát hiện ra cấp S thực vật biến dị. Ngăn ở rồi hai vị viễn cổ cường giả rời khỏi khoang điều khiển con đường. Lê Ông đều có thể tưởng tượng. Hai vị viễn cổ cường giả thừa nhận như thế nào dày vò. Chậm rãi mất đi năng lượng mà vẫn lạc. Loại này tử vong phương thức nhường Lê Ông ngẫm lại đều cảm giác tê cả da đầu. Chủ não, ta cung cấp năng lượng. Viễn trinh số 155 còn có khả năng thao túng sao? Lê Ông linh quang lóe lên mà hỏi. Ta có thể nếm thử kết nối năng lượng. Viễn trinh số 155 chủ não trả lời nói. Chủ não, ta đối viễn trinh số 155 có cái gì dạng quyền hạn? Lê Ông đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn ở cầm ra năng lượng trước lại hỏi nói. Hạm trưởng cuối cùng ra lệnh cho ta. Trước hết tiến vào viễn chinh số 155, sinh mệnh chính là viễn chinh số 155 chủ nhân. Viễn chinh số 155 chủ não trả lời nói. Lê ông cái này thời điểm mới biết rõ viễn chinh số 155 chủ não vì cái gì hỏi gì đáp nấy. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Đoán chừng vị này viễn cổ nữ tính cũng biết rõ chuyện xảy ra bên ngoài. Thậm chí có khả năng chính là hủy diệt đại chiến mở ra sau viễn chinh số 155 mới xuất phát. Lê ông vừa nghĩ, một bên lấy ra rồi cấp 6 văn minh năng lượng máy phát. Đây là một loại từ á không gian trong hấp thu năng lượng máy phát. Viên cầu ở phát hiện rồi năng lượng máy phát sau, bay khỏi vị kia viễn cổ nữ tính bàn tay, rơi xuống năng lượng máy phát trên, phi thường thô ráp năng lượng, hấp thu chuyển hóa dẫn vì 5 vạn điểm một trong, có thể khởi động viễn chinh số 155 bộ phận hệ thống. Viễn chinh số 155 chủ não nói rằng, sau đó khoang điều khiển dụng cụ bắt đầu phát sáng lên. Từ năng lượng máy phát chỗ, cuồn cuộn không ngừng năng lượng thông qua mặt đất hướng chảy dụng cụ. Viên cầu ngược lại là rơi xuống đất, mất đi rồi trước đó ánh sáng. Một đạo hình chiếu xuất hiện ở khoang điều khiển bên trong. Chủ nhân, ngài khỏe chứ? Ta là viễn trinh số 155 chủ não Laura. Mới vừa rồi là ta phân thân. Bởi vì trí năng bóng tính năng cùng năng lượng có hạn, chỉ có thể tồn dưới ta phân thân. Chủ não Laura bất cứ lúc nào vì ngài phục vụ. Hình chiếu là một tên cao gầy nữ tính, người mặc bó sát người chế phục cười mỉm lấy nói rằng. Cùng lúc trước không có mảy may tình cảm âm thanh so sánh, chủ não Laura mới phù hợp chủ não hình tượng. Laura, có không có chữa trị viễn trinh số 155 phương án? Người giữ lại rồi nhiều ít Ravendes văn minh tri thức. Lê ông lên tiếng hỏi nói. Đối với viễn trinh số 155 chữa trị phương án, ở viễn trinh số 155 hiện hữu điều kiện phía dưới, là không có cách gì chữa trị. Cần muốn một bộ không gian dẫn dắt khí mới có khả năng nếm thử chữa trị. Ta là một đài chủ điều khiển chủ não. Nội bộ tri thức chỉ tồn có phi thuyền liên quan tri thức. Chủ nhân có thể bất cứ lúc nào điều lấy. Chủ não Laura trả lời nói. Từ nơi nào có thể thu được không gian dẫn dắt khí? Lê ông lại truy hỏi nói. Ta kho số liệu bên trong có 2 cái không gian nhà kho tọa độ. Có lẽ trong đó có không gian dẫn dắt khí. Chủ não Laura về nói. Lê ông hai mắt tỏa sáng. Hắn không biết rõ 2 cái này không gian nhà kho còn là không tồn tại. Nhưng chủ não Laura hệ thống bên trong tồn lấy không gian nhà kho tọa độ. Như vậy liền tất nhiên sẽ không chỉ có 2 cái này. Người còn biết rõ nhiều ít không gian nhà kho. Lại hoặc là không gian căn cứ tọa độ. Tất cả đều nói cho ta. Lê ông lập tức mệnh lệnh nói. Chủ não Laura bóng mờ vung tay lên. Ở Lê ông xuất hiện trước mặt rồi từ Ravendes nói đánh dấu tinh đồ. Ở tinh đồ bên trên, từng cái một ký hiệu điểm lấp lóe lấy. Mỗi cái ký hiệu điểm trên đều có lấy lời thuyết minh. Bất quá Lê ông rất nhanh liền phát hiện rồi một vấn đề. Hắn dùng chính mình tinh đồ cùng chủ não Laura tinh đồ tiến hành so sánh. 2 cái tinh đồ có lấy rất lớn khác biệt. Vũ trụ không phải là cõi trần không đổi. Càng không cần nói chủ não Laura chỗ tồn tinh đồ. Còn là thế giới hủy diệt trước đó tinh đồ. Lê ông muốn tìm tới tinh đồ trên tọa độ, nhất định phải đem 2 cái tinh đồ tiến hành một lần nữa tính toán. Đem chủ não Laura cho tinh đồ chuyển đổi thành hiện tại vũ trụ tinh đồ. Chủ nhân, ngài đem trí năng bóng thu lên. Trí năng bóng ở năng lượng sung túc tình huống dưới, có thể cùng hưởng ta phần lớn số liệu cùng bộ phận tính lực. Người có thể ở bất luận cái gì địa phương kiểm tra xem xét tinh đồ tọa độ. Chủ não Laura chỉ lấy mặt đất trí năng bóng nói rằng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.